Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, chương 179, cảm giác không giống nhau. Đem Elena đưa về đệ nhất kỳ huyễn thế giới. Hạ Du cùng Iuna bước lên đi qua Tử Lang đường sắt cao tốc. Tại sau 2 tiếng rưỡi, hai người tới một chỗ khu biệt thự. Kia là một tòa có bể bơi, hậu hoa viên biệt thự. Lấy điện thoại di động ra, xác nhận chính mình không có đi sai về sau, Hạ Du nhấn chuông cửa. Một quản gia giống như bà già đi tới, đem hai người nhận hướng vào trong. Đại tiểu thư ngay tại thư phòng chờ các ngươi. Đem hai người dẫn tới thư phòng trước. Quản gia xoay người rời đi. Nhìn xem quản gia bóng lưng, Hạ Du sờ lên cái cằm. Chắc ái tên kia lại là đại tiểu thư sao? Khó có thể tưởng tượng một con Junipero đại tiểu thư. Đẩy cửa ra, Hạ Du tiến vào bên trong. Trong thư phòng đợi là một người mặc màu trắng váy liền áo, ngồi tại trước bàn sách đọc sách nữ hài. Ánh nắng vẩy vào trên người nàng, cho nàng màu đen tóc dài phủ thêm một tầng kim sa. Xòe bàn tay ra, nữ hài xắn một chút tóc, kim sa cũng đi theo đung đưa. Ngẩng đầu, nàng dùng cùng ánh nắng đồng dạng ấm áp ánh mắt nhìn về phía Hạ Du, lộ ra nụ cười ấm áp. Mẹ a, cái này sách giáo khoa đại tiểu thư là ai? Hạ Du trong lòng đã có suy đoán, nhưng hắn không dám tin tưởng. Ngươi là Trác Ái muội muội? Nữ hài lắc đầu, sợi tóc của nàng đi theo tại trên trán nhẹ nhàng lung lay, bỏ ra cái bóng nhàn nhạt. Ngươi là Trác Ái tỷ tỷ? Nữ hài lần nữa lắc đầu. Dựa theo Nhật Bản light novel xáo lộ, xem ra cùng mình bạn gái không chênh lệch nhiều. Bình thường không phải bạn gái tỷ muội, mà là bạn gái bá mẫu tốt. Hạ Du lên tiếng chào. Đều không phải là đâu. Trên mặt cô gái dáng tươi cười càng thêm sáng chói. Bất quá cái này sáng chói, tựa hồ chỉ là vì đáp lại Hạ Du làm quái. Lôi kéo Iuna, Hạ Du ở một bên trên ghế salon ngồi xuống. Hôm nay thiết lập là đại tiểu thư sao? Vẫn là trở lại Junipero thiếu nữ nhân vật thiết lập tới đi. Ngô, ta chính là đại tiểu thư a. Nữ hài nâng lên miệng, mặc dù nói tương tự như vậy nũng nịu lời nói, nàng vẫn là tản ra đại tiểu thư khí trang. Nếu là trước đó, nàng cần phải càng thêm thiểu năng mới là. Ngươi còn dạng này ta có thể đi. Đứng người lên, Hạ Du làm ra uy hiếp. Khoan khoan khoan khoan. Trác Ái vội vàng biến trở về Junipero nhân vật thiết lập. Đứng dậy ngăn cản. Thật là, nhìn thấy đại tiểu thư của ta tư thái, liền không có một chút tâm động sao? Không đợi Hạ Du trả lời, nữ hài nheo mắt lại, lộ ra tại cửa hàng giá rẻ nhìn lén trưởng thành tạp chí đại thúc dáng tươi cười. Vẫn là nói đã kê động, lòng xấu hổ đang không ngừng giày vò lấy chính mình, cho nên mới để cho ta biến tới. Chờ ngươi thấp hơn 30 cm, lại nói kích động sự tình đi. Không có khả năng, nhìn thấy như thế ánh nắng, như thế cao quý, như thế thánh khiết ta, làm sao có thể không có cảm giác. Liền không có nghĩ tới muốn đem ta đặt ở dưới thân. Xé đi cái kia phần thánh khiết. Dùng ô uế đem ta bao phủ sao? Đừng bảo là nguy hiểm như vậy lời nói a. Hạ Du gõ một cái nữ hài đầu. Đau. Một bên xoa đầu. Trác Ái vừa nói. Cho nên các ngươi đến tìm vĩ đại hắc ám chi chủ Isaria. Là muốn làm cái gì? Chỉ cần ngươi làm của ta xử ma. Mặc kệ là loại nào tư thế ta cũng có thể. Muốn chơi tư thế ta không bằng đi tìm Thu Tử Huyên. Tiếp qua 2 ngày, nàng liền so ngươi thấp. Kia là tà giáo, có thể biến cao biến thấp gì gì đó. Là tà giáo, nhất định phải chung với cả người tài cao đi. Cho nên đây chính là ngươi 5 năm không có giải cao lý do sao? Mới không có, ta chỉ là năm nay không có giải mà thôi. Chàng diện lập tức trầm mặc xuống. Iuna dùng đồng tình ánh mắt nhìn xem nàng. Trác Ái lúc này mới ý thức được mình nói bí mật không thể nói. Bò lên trên bàn đọc sách, Trác Ái hướng về Hạ Du nhảy tới. Ngươi cái tên này, lại dám chửi bới vĩ đại hoàng hôn chi chủ. Ngươi vừa vặn không phải là hắc ám chi chủ sao? Hạ Du hướng về một bên tránh đi. Ta hóa thân ngàn vạn, ta tức là hết thảy. Tại hai người làm ầm ĩ lấy thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Yêu, một người trung niên nam nhân thanh âm truyền đến. Trác Ái lập tức dừng lại đuổi theo Hạ Du. Nàng sửa sang lại một chút váy của mình, biến trở về đại tiểu thư tư thái. Mở cửa, ngoài cửa tiến đến là một cái gầy gò, mang theo kính mắt nam nhân. Nam nhân trên tay cầm một cái khay, khay bên trong là một chút bánh bích quy cùng ba chén sữa bò. Đem khay bỏ lên trên bàn thời điểm, nam nhân lườm Hạ Du cùng Yuna một chút, hắn lại nhìn về phía Trác Ái. Ta vừa rồi giống như nghe được cái gì vàng hàng chi chủ, hắc ám heo mẹ gì gì đó đâm. Đối mặt nam nhân nghi hoặc, Trác Ái không có mảy may bối rối. Nàng bưng lên sữa bỏ uống một ngụm. Ta cùng Yuna đang nói tối hôm qua phim hoạt hình là hoàng hôn chi chủ cùng hắc ám chi chủ. Nói xong, Trác Ái giới thiệu một chút Yuna cùng Hạ Du. Nam nhân mắt nhìn Yuna, nữ hài 6-7 tuổi niên cấp. Cái tuổi này thuyết phục bức tranh được in thu nhỏ lại gì gì đó, 10 phần bình thường. Lướt qua Yuna, hắn lại nhìn về phía Hạ Du, ánh mắt híp lại. Hạ Du từ trong mắt của hắn đã nhận ra địch ý. Đối mặt đột nhiên xuất hiện tại nữ nhi của mình bên người nam nhân, có địch ý cũng là bình thường. Nếu là cái nào nam hài tử tiếp cận Yuna, Hạ Du cam đoan hắn liền đêm nay mặt trăng đều không gặp được. Cùng Yuna, Hạ Du lên tiếng chào hỏi. Nam nhân ra căn phòng, kia là cha ta. Trác Ái lại khôi phục Junibio tư thái, bất quá thanh âm của nàng nhỏ đi rất nhiều. Đây là sợ lại nam nhân nghe được. Nguyên lai hắn chính là vàng hàng chi chủ ba ba sao? Hạ Du làm ra như lâm đại địch tư thái. Mới không phải vàng hàng chi chủ, kia là hắc ám heo mẹ. Muốn ngươi làm ta xử ma, heo mẹ cũng được nha. Vẫn là thôi đi, ta không có cái kia ham mê. Cự tuyệt đề nghị của Trác Ái, Hạ Du nói lên chính sự. Hắn đem game thủ sự tình nói cho Trác Ái. Bất quá bỏ bớt đi xúc tu các loại xúc tu giống nhau vật phẩm tình báo. Có thể là có thể. Bất quá hai ngày sau là sinh nhật của ta sao? Sinh nhật tụ hội ta phải tham gia một chút. Trác Ái đáp ứng. Vậy liền đợi thêm hai ngày. Hạ Du cũng không sốt ruột. Nóng này là quả cầu ánh sáng. Liền ở tại nơi này đi. Ta nói cho ba ba các ngươi là khách nhân của ta. Gọi tới quản gia, Trác Ái để Hạ Du hai người lưu lại. Quản gia đem hai người dẫn tới khách phòng. Kia là so với Hạ Du tại Nam Tước trong thành bảo căn phòng còn muốn xa hoa khách phòng. Giường cũng rất lớn. Trong biệt thự còn có một cái người hầu. Mỗi ngày đồ ăn do người hầu đưa đến căn phòng. Chỉ có ở buổi tối thời điểm mới có thể ở phòng khách trên bàn lớn cùng một chỗ dùng cơm. Sau một ngày, Hạ Du cùng Yuna ở phía sau vườn hoa tản ra bước, gặp ngay phải phụ thân của Trác Ái. Giữa trưa tốt, Hạ Du cùng nam nhân lên tiếng chào. Giữa trưa tốt, nam nhân cười đáp lại. Đánh xong kêu, Hạ Du tựa như từ nam nhân bên người đi qua, nhưng nam nhân rời một cái bước chân, ngăn cản Hạ Du. Hạ Du lại hướng về một bên khác di động bước chân. Nam nhân đi theo ngăn ở trước mặt hắn. Như thế ba lần về sau, Hạ Du xác định nam nhân là cố ý. Ngươi muốn làm gì? Là ngươi muốn làm gì? Nam nhân nhìn chằm chằm Hạ Du con mắt. Ta rõ ràng đem ái giấu tốt như vậy. Ngươi là thế nào biết nàng là đại tiểu thư? Còn có thể lắc lư đến tình cảm của nàng. Ta nếu là nói ta là bị quấn lên, ngươi tin không? Nữ nhi của ta quấn lên ngươi. Ngươi là nói cười sao? Nam nhân phất phất tay. Phía sau hắn xuất hiện ba cái mặc đồ vét tráng hán. Như ngươi loại này thăm dò ta hoàn mỹ nữ nhi người, liền phải thanh lý mất mới được. Hoàn mỹ? Hạ Du cảm giác có chút ý tứ. Tại trong đầu của ngươi, Trác Ái là cái dạng gì người? Đó còn cần phải nói? Ngươi không phải đã biết sao? Khuôn mặt nam nhân bên trên lộ ra tự hào vẻ mặt. Lễ nghi hoàn mỹ, phẩm đức hoàn mỹ, dung mạo hoàn mỹ. Hoàn mỹ cái từ này đơn giản chính là vì nàng mà thành. Dạng này nữ nhi làm sao có thể tiện nghi các ngươi bọn gia hỏa này. Ta chính là đem nàng đưa đến trên mặt trăng đi. Cũng không cho phép các ngươi những thứ này dung tục ra hòa tiếp cận nàng. Cảm giác của ngươi có rất lớn sai lầm đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.